Nguyên Tôn, tập 2, tìm bát mạch nơi đất tổ. Mặt trời nhô lên cao, ánh mắt ấm áp chiếu rọi khắp Đại Chu thành, rực rỡ huy hoàng, vương cung của Đại Chu. Lúc Chu Nguyên trắng đêm không ngủ đi tới cửa cung thì nơi này đã có một đội người ngựa trang nghiêm tập trung đông đủ, mấy ngàn cấm vệ quân thần khoác trọng giáp, trường mâu trong tay lóe lên hàn quang dưới ánh mặt trời, quân uy vô cùng mạnh mẽ. Chu Kình ngồi trên một con tuấn mã toàn thân đỏ đậm, mỉm cười nhìn Chu Nguyên đang vội vã chạy qua rồi hỏi: "Đã chuẩn bị xong cả chưa? Hôm nay chính là ngày tế tổ của Đại Chu." Chu Nguyên gật đầu thật mạnh, trong mắt lóe lên vẻ mong chờ lẫn kích động khôn cùng, hắn biết rõ, việc bát mạch trong cơ thể của hắn có thể tái hiện hay không, sau này hắn có thể bắt đầu khai mạch tu luyện hay không, tất cả đều phải xem hôm nay. Có một thị vệ dắt theo một con tuấn mã đỏ rực đi tới, trên đuôi của con tuấn mã kia có liệt diễm bốc lên cuồn cuộn, nhưng phần đầu của nó lại là một con sư tử có bộ dạng hung dữ. Đây là hỏa sư mã, là nguyên thú nhất phẩm, sức chịu đựng rất bền bỉ, có thể rong ruổi cả ngàn dặm mà không cần nghỉ ngơi. Hỏa sư mã vốn táo bạo đã sớm bị thuần phục, cho nên lúc Chu Nguyên xoay người nhảy lên thì con hỏa sư mã kia gần như chỉ vẫy đuôi vài cái rồi an tĩnh lại. "Phụ vương, chúng ta đi thôi." Chu Nguyên nắm chặt dây cương, trong đôi mắt đen láy của thiếu niên dường như có hai ngọn lửa bừng lên dữ dội, mở miệng nói. Chu Kình mỉm cười gật đầu, sau đó vung tay lên. Có tiếng kèn lệnh vang lên, ngay sau đó, hơn 1000 chiến sĩ thân mặc trọng giáp như biến thành dòng nước mạnh, vây quanh Chu Kình và Chu Nguyên ở giữa, sau đó, nương theo tiếng bước chân dồn dập rung chuyển, nối đuôi nhau đi ra khỏi vương cung, theo con đường lớn ở trong thành, đi thẳng về phía bên ngoài. Nơi tế tổ của Hoàng thất Đại Chu chính là ở Hoàng lăng Đại Chu, Hoàng lăng kia cách Đại Chu thành mấy trăm dặm, theo như tốc độ của bọn họ thì chỉ chừng 2 canh giờ sau sẽ đến nơi. Bên dưới một ngọn núi nguy nga, Chu Kình và Chu Nguyên đều bước xuống ngựa, cấm vệ quân tản ra canh gác các con đường chung quanh, cho dù là một con chim bay đến gần cũng sẽ bị bắn chết. "Đây chính là hoàng lăng của Hoàng thất Đại Chu chúng ta." Chu Kình giơ tay chỉ vào ngọn núi nguy nga trước mặt, im lặng hồi lâu mới chậm rãi nói tiếp. "Năm đó, Chu gia chúng ta cũng bắt đầu lập đại nghiệp từ nơi này, rốt cuộc dốc sức tạo nên được một Đại Chu vương triều, chỉ là không ngờ, công sức của tiền bối lại mất hết vào tay ta." Nhìn thấy sắc mặt của Chu Kình có phần ủ rũ, Chu Kình nhẹ giọng nói: "Phụ vương chớ nên tự trách, Vũ gia đã sớm có âm mưu, toàn tính mấy trăm năm, dù là ai cũng khó mà biết được, cho nên đây cũng không phải là lỗi của phụ vương người." Chu Kình cười khổ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cất bước đi về phía bậc thang bằng đá xanh ở bên trái nói: "Đi theo ta." Chu Nguyên gật đầu, theo sát sau lưng. Cầu thang này đi thẳng đến đỉnh núi, có 9999 bậc, thẳng đến tận trời. Hai người bước chậm từng bước đi lên, vẻ mặt nghiêm trang, chừng một nén nhang sau đã đi tới đỉnh núi, chỉ thấy bên trên có một tòa từ đường sừng sững đứng đó, giống như đã trải qua biết bao năm tháng. Đứng trước từ đường, Chu Nguyên quay đầu nhìn lại, nhìn xuống từ nơi này, tầm mắt thoáng sáng bừng lên, chỉ thấy ở nơi kia có ba dãy núi nguy nga dựng thẳng lên, ẩn ẩn giống như tạo thành một chữ xuyên do thiên nhiên xếp nên. Mà ba dãy núi kia uốn lượn lên xuống tựa như tiềm long, vây quanh bảo vệ ngọn núi dưới chân của hắn, giống như tam long thác châu, tự nhiên sinh ra một cỗ khí thế mênh mông hùng vĩ. Khí thế mạnh thật. Chu Nguyên tán thưởng một tiếng, xem ra phong thủy nơi đất tổ của Chu gia bọn họ thật sự rất tốt, chẳng trách có thể lập nên được vương triều. Chu Kình cười nói, trong thiên địa có khí vận, mà phong thủy của địa mạch cũng có thể xem như một phần trong số đó. Chu gia ta có thể làm nên nghiệp lớn, ít nhiều cũng là nhờ vào phong thủy của nơi đất tổ này. Chu Nguyên khẽ mím môi, rồi nói, phong thủy đất đai chỉ là một phần mà thôi, phần lớn cũng là nhờ tổ tiên cố gắng, trời không phụ người có lòng vươn lên, chỉ cần cố gắng phấn đấu, thì dù ván bài có tệ đến đâu đi nữa, cũng vẫn sẽ có cơ hội xoay người. Còn những kẻ ngồi không hưởng thụ, dẫu có được bài tốt thì vẫn có nguy cơ thua trắng. Tuy rằng giọng nói của thiếu niên vẫn còn chút non nớt, nhưng sự cứng cỏi ở bên trong thật sự khiến Chu Kình phải lau mắt mà nhìn, nụ cười trên mặt lại càng sâu hơn thêm một phần. Xem ra những gì con gặp phải bấy lâu nay cũng không chỉ toàn điều xấu. Chu Kình vươn tay sờ đầu của Chu Nguyên, sau đó đi vào bên trong từ đường, Chu Nguyên đuổi sát theo sau, chỉ thấy bên trong đại điện thờ phụng từng cái bài vị, khói nhang lượn lờ, đây đều là tổ tiên các đời trước của Hoàng thất Đại Chu, dưới sự dẫn dắt của Chu Kình, Chu Nguyên thắp nhang hành lễ với từng bài vị ở bên trên. Cuối cùng, Chu Kình dừng bước trước một bài vị ở sâu bên trong nhất, đây là vị hoàng đế khai quốc đầu tiên của Hoàng thất Đại Chu bọn họ. Sau khi Chu Kình cung kính hành lễ xong thì xòe bàn tay ra, khẽ nhích bài vị. Ầm ầm, bài vị chuyển động, lập tức phát ra thanh âm trầm thấp, sau đó Chu Nguyên kinh ngạc nhìn thấy bức tường ở phía sau bài vị kia đang dần tách ra, hóa ra đây là một cánh cửa đá bị ẩn nặng nề. Bên trong cánh cửa kia tối đen hun hút, có vẻ rất thần bí. Chu Kình nhìn thoáng qua phía sau cánh cửa đá, vẻ mặt có phần phức tạp, nói: "Con có thể khai mạch tu hành hay không, thì phải xem nơi này." Chu Nguyên nghe thấy vậy thì thần sắc cũng trở nên căng thẳng hơn, siết chặt nắm tay, ánh mắt lập lòe, mặc kệ tư tưởng của hắn có chín chắn đến đâu đi chăng nữa thì chung quy cũng chỉ là một thiếu niên, trước việc trọng đại như bản thân mình có thể khai mạch tu hành hay không, hắn không thể nào giữ tỉnh táo tuyệt đối được. Chu Kình nhìn Chu Nguyên một cái, sau đó đi vào bên trong cửa đá. Sau cửa đá là một hành lang vách đá kéo dài, trên hành lang có trường minh đăng, phát ra ánh sáng mờ ảo. Hai người không ai nói gì, bên trong hành lang chỉ có tiếng bước chân khẽ vang lên. Cứ đi như thế chừng hơn 10 phút, Chu Kình và Chu Nguyên cũng dừng bước, bởi vì đã đến cuối hành lang, trước mắt bọn họ bây giờ là một sơn động cổ xưa vô cùng rộng lớn. Cuối sơn động có một bệ đá. Chu Kình đi tới trước bệ đá kia, lúc này Chu Nguyên mới phát hiện, bên trên bệ đá kia có khắc rất nhiều nguyên văn cổ xưa, những nguyên văn này tạo thành một đồ án khó hiểu. Với tạo nghệ hiện tại của Chu Nguyên về nguyên văn thì căn bản không thể nào nhìn ra được những nguyên văn này rốt cuộc là mấy phẩm, hắn chỉ thoáng miêu tả lại một phen thôi mà cảm giác thần hồn của mình đã tiêu hao rất nhiều, có chút choáng váng, lúc này mới vội thu hồi tầm nhìn. Phụ vương, Chu Nguyên nhìn về phía Chu Kình, chẳng lẽ nơi này có thể giải quyết được vấn đề bát mạch không hiện của hắn? Chu Kình nhìn về phía những nguyên văn cổ xưa bên trên bệ đá kia, vẻ mặt trở nên ngưng trọng hơn một chút, nói: "Ở Chu gia chúng ta vẫn luôn có một câu mật ngôn truyền miệng thế này, câu mật ngôn kia nói, ở bên trong mật thất này có cất giấu một đại cơ duyên, có thể giúp cho Chu gia chúng ta thật sự hưng thịnh đời đời. Mà chìa khóa mở ra được đại cơ duyên đó chính là người kế thừa huyết mạch của Chu gia ta. Bất quá, tuy rằng bao đời đế vương của Chu gia ta đều đến nơi này, cố gắng dùng huyết mạch để mở ra, nhưng kết quả sau cùng đều thất bại mà về." Nói tới đây, hắn nhìn về phía Chu Nguyên, nói: "Cho nên ta đưa con tới đây, để xem con có thể mở đại cơ duyên này ra được hay không, nếu như thành công thì chắc sẽ dễ dàng giải quyết được vấn đề bát mạch không hiện của con." À một tiếng, Chu Nguyên nhìn về phía bệ đá cổ xưa kia, vô cùng kinh ngạc, rõ ràng hắn không ngờ Chu gia của hắn vẫn còn lưu truyền một câu mật ngôn như thế. Chu Kình vỗ vai của Chu Nguyên, nói: "Đi đi." Chu Nguyên hít sâu một hơi, trong lòng cũng bồn chồn không yên, bất quá hắn vẫn cố gắng lấy hết can đảm, đi tới bên cạnh bệ đá kia, ngồi xuống bên trên những nguyên văn thần bí cổ xưa kia. Hắn lấy một thanh tiểu đao sắc bén ra, cắn răng xoẹt qua trên cổ tay một đường, máu tươi lập tức tuôn ra ồ ạt, sau đó men theo những vết khắc nguyên văn kia mà lan dần ra. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, những nguyên văn trên bệ đá đã biến thành màu đỏ tươi. Chu Kình đứng bên ngoài bệ đá nhìn thấy một màn này, bất giác siết chặt nắm tay, trong mắt tràn ngập vẻ thấp thỏm lo âu. Cảm nhận được máu tươi trong người tuôn trào, trên gương mặt vốn có phần văn nhược yếu đuối của Chu Nguyên lập tức trở nên tái nhợt, hắn nhìn chằm chằm vào những nguyên văn phức tạp kia, tim đập dồn dập từng hồi. Đây chính là cơ hội cuối cùng của ta sao? Chu Nguyên cắn chặt hàm răng, cố gắng chống lại cảm giác đầu choáng mắt hoa, lúc này cảnh tượng mẫu hậu Tần Ngọc thổ huyết lại xuất hiện trước mặt hắn lần nữa, khiến cho lòng hắn quặn nhói từng cơn. Mẫu hậu đã vì ta mà nguyên khí đại thương, tổn hao biết bao nhiêu năm tuổi thọ. Phụ vương vì ta mà bị Vũ vương chém đứt một tay. Khí vận của bản thân ta bị cướp đi, thánh long bị phá, độc khí phệ mệnh. Đại Chu có thủ trong giặc ngoài, bất kỳ lúc nào cũng có nguy cơ bị sụp đổ. Cho nên, ta muốn thay đổi tất cả những chuyện này, ta muốn giúp mẫu hậu khôi phục thọ nguyên, giúp phụ vương lấy lại hùng tâm, khiến cho con dân Đại Chu ta không cần phải lo lắng hãi hùng, hơn nữa phải giành lại tất cả những gì đã bị cướp đi của ta. Đạo đại cơ duyên này, Chu Nguyên ta lấy chắc rồi. Một tiếng gầm to đột nhiên vang vọng trong lòng hắn, trong một thoáng, thân thể Chu Nguyên giống như run mạnh một cái, ẩn ẩn, giống như còn có thêm một tiếng rồng ngâm đầy tức giận và không cam lòng vang vọng từ sâu bên trong thân thể của hắn. Ong ong một tiếng. Cũng ngay lúc này, những nguyên văn cổ xưa bên trên bệ đá đã bị máu tươi phủ kín kia cũng phát ra ánh sáng chói mắt, ánh sáng tụ tập lại giống như thủy ngân, nhanh chóng bao phủ lấy Chu Nguyên. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho Chu Kình đứng bên ngoài bệ đá cũng giật mình thẳng thốt, vội vàng nhìn về phía Chu Nguyên, ngay sau đó, hắn khiếp sợ nhìn thấy, ngay khi ánh sáng hội tụ lại thì Chu Nguyên đang ngồi ở nơi đó đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Ánh sáng mãnh liệt chiếu vào trong mắt, theo ngay sau đó chính là một cỗ lực lượng dữ dội ập đến, Chu Nguyên cảm thấy đầu váng mắt hoa, giống như bị rơi vào trong giữa dòng nước xoáy. Cũng may là cảm giác như bị xé rách này cũng không kéo dài quá lâu, Chu Nguyên cảm giác được có một cỗ cự lực ùa đến, ngay sau đó, thân thể của hắn trực tiếp bị hất bay lên. Bịch một tiếng, thân thể của Chu Nguyên bị nện mạng lên mặt đất, ăn một miệng toàn đất, bất quá hắn vẫn tỉnh táo cảnh giác, cơ hồ vừa mới ngã xuống đất xong, hắn không màn đến những đau đớn trên người, nhanh chóng lăn một vòng, tránh khỏi nơi đó. Cùng lúc đó, thiết phù văn mà Chu Nguyên đã sớm tuyên khắc trên cánh tay cũng lập tức phát ra ánh sáng mờ ảo, có thể khởi động bất kỳ lúc nào. Nhưng may mắn là công kích xuất đột nhiên xuất hiện bất ngờ mà hắn vẫn nghĩ không có xuất hiện, thân thể vẫn căng cứng của Chu Nguyên lúc này mới dần thả lỏng, lúc này hắn mới rảnh rỗi mà chú ý tới những thay đổi của cảnh tượng chung quanh. Nơi này là... Chu Nguyên mở to hai mắt nhìn khắp nơi, sơn động kia đã sớm biến mất không còn gì nữa, thay vào đó là một khu rừng rậm cổ xưa mà u tĩnh, từng thân đại thụ che trời mọc lên sừng sững, cành lá tốt tươi, che kín bầu trời. Bên cạnh có một dòng suối nhỏ nước trong veo, phát ra tiếng nước chảy róc rách, cảnh tượng vô cùng êm đềm. Nơi này là đâu? Chu Nguyên kinh ngạc khó hiểu, đầu óc mơ hồ, hắn còn nhớ rõ, mới khi nãy hắn còn đang ngồi trong mật động ở từ đường, sao chỉ mới chớp mắt đã đến nơi lạ lẫm này? Kỳ lạ! Chu Nguyên nhíu mày, nâng mắt nhìn quanh, chẳng lẽ, cái gọi là đại cơ duyên kia chính là nơi này hay sao? Nhưng nơi này chẳng có lấy một bóng người. Chu Nguyên buồn bực nói thầm, ánh mắt nhìn tới nhìn lui, trong nháy mắt tiếp theo, đồng tử của hắn đột nhiên co rụt lại, vẻ mặt cũng cứng đờ, bộ dạng như thể gặp phải quỷ vậy. Bởi vì lúc này hắn mới nhìn thấy, không biết từ khi nào, ở dưới một gốc đại thụ trước mặt đã xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp. Nhìn kỹ lại thì đó là một thiếu nữ mặc áo xanh, thiếu nữ có vóc người thon dài tinh tế, lúc này đang dựa lưng vào thân cây, ánh mắt sáng quắc im lặng nhìn về phía hắn. Ánh mắt của Chu Nguyên và cô giao nhau, chợt có cảm giác da đầu run lên rất khó hiểu. Bất quá định lực của Chu Nguyên xem như không tệ, nhanh chóng bình tâm lại, lúc này trên gương mặt non nớt xuất hiện một nụ cười tươi, cố gắng thể hiện bản thân mình vô hại lắm thay, sau đó ôm quyền nói. Vị tiểu tỷ tỷ này, không biết nơi này là đâu? Tại hạ Chu Nguyên, trong lúc vô tình đi vào đây, nếu có gì mạo phạm, kính mong người chớ trách tội. Thiếu nữ trước mặt thoạt nhìn tuổi tác chỉ xem với hắn, bất quá những lúc thế này, miệng lưỡi dẻo một chút thì không sai đi đâu được. Nhưng cô thiếu nữ áo xanh thần bí kia cũng không để ý tới sự cung kính của Chu Nguyên lắm, bàn tay ngọc ngà của cô giơ lên vén đi một lọn tóc trên trán, sau đó cất bước đi tới chỗ Chu Nguyên. Cô đi ra khỏi bóng râm, lập tức có ánh mặt trời chiếu lên người cô, mà theo cô tới gần, Chu Nguyên mới nhìn cô kỹ hơn, trong mắt lập tức nhịn không được mà xuất hiện vẻ kinh diễm. Thiếu nữ kia có da thịt trắng ngần như tuyết, tóc đen cột hờ hững, một thân áo xanh mộc mạc nhưng lộ rõ những đường cong uyển chuyển trên người. Cô có được ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt sáng ngời như châu ngọc kia, giống như mang theo sự thần bí nào đó, có vẻ linh hoạt kỳ ảo, lại vô cùng thâm thúy. Cô thiếu nữ kia đặt bước lên những ánh nắng chiếu rọi trên đất, sau lưng là cổ thụ che trời, gió nhẹ thổi qua khẽ hất tóc mái của cô, ở giữa mi tâm trắng nõn của cô dường như có một đồ án cổ xưa hiện lên, lộ ra vẻ thần bí không cách nào hình dung được, mà một màn này lại đẹp đến mức khiến cho Chu Nguyên cảm thấy hít thở không thông. Tiểu tỷ tỷ, Chu Nguyên cố gượng cười, tuy rằng cảnh tượng trước mặt rất xinh đẹp, nhưng hắn vẫn giữ chút đề phòng, bởi vì mặc kệ là nơi xa lạ này, hay là cô thiếu nữ thần bí trước mặt, đều vượt khỏi hiểu biết của hắn. Tiểu tỷ tỷ, nghe thấy Chu Nguyên gọi như thế, thiếu nữ áo xanh kia chợt cong môi, giống như cảm thấy thú vị lắm. Cô dò xét Chu Nguyên với vẻ hưng phấn một lúc, sau đó mới lẩm bẩm. Hắc gia gia nói quả không sai, hôm nay thật sự sẽ có người tới nơi này. Cái gì? Chu Nguyên không nghe rõ. Nhưng thiếu nữ áo xanh kia cũng không để ý đến hắn nữa, trực tiếp xoay người, đi về phía khu rừng rậm kia. Lúc đi ngang qua thân đại thụ khi nãy, thiếu nữ lại hờ hững gọi một tiếng. Thôn thôn, về nhà thôi. Nghe thấy thiếu nữ áo xanh nói vậy, Chu Nguyên lập tức nhìn thấy đúng là ở dưới gốc cổ thụ kia có một con thú nhỏ màu xám đang nằm sấp ở đó. Con thú nhỏ kia giống như một chú chó nhỏ, nhìn qua không bắt mắt chút nào. Một sủng vật giống chó sao? Chu Nguyên nói thầm. Ngao ngao. Giống như nghe thấy những gì Chu Nguyên vừa nói, con thú nhỏ kia lập tức xù lông, sau đó quay sang gầm gừ với Chu Nguyên, chỉ là vì thân thể của nó nhỏ quá, cho nên tiếng gầm của nó chẳng có chút uy hiếp nào, ngược lại còn có vẻ khá đáng yêu. Con thú nhỏ kia giống như cũng phát hiện tiếng gầm của nó không dọa được Chu Nguyên, cái đuôi dựng thẳng lên, nhảy tới trước mặt một tảng đá lớn, sau đó há miệng, cắn mạnh một cái. Rốp rốp rốp. Nó cắn xuống từng cái, chỉ thấy khối đá lớn kia thoáng cái đã bị thu nhỏ lại với tốc độ kinh người, cơ hồ chỉ mấy giây ngắn ngủi thôi đã biến mất sạch sẽ, mà những mảnh đá bị cắn nhỏ đó cũng đã nuốt hết xuống cái bụng nho nhỏ của con chó nhỏ kia. Vẻ mặt của Chu Nguyên lại cứng đờ lần nữa. Sau đó lặng lẽ hít sâu một hơi, ánh mắt hoảng sợ nhìn nào con thú nhỏ có bộ dạng giống hệt chú chó nhỏ kia, rốt cuộc nó là thứ gì đây? Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Một tảng đá lớn như thế cư nhiên bị nó cắn vài cái nuốt trọn mất tiêu. Răng và khẩu vị của nó thật đáng sợ. Chu Nguyên lau mồ hôi lạnh, không dám xem thường con chó nhỏ này nữa, hàm răng của nó có thể xử lý dễ dàng cả một tảng đá lớn, huống hồ gì là thân thể gầy teo này của hắn. Chẳng trách lại gọi nó là thôn thôn. Nhìn thấy vẻ rúng động trên mặt Chu Nguyên, con thú nhỏ tên thôn thôn kia đắc ý lắc lắc cái đuôi, sau đó quăng cho Chu Nguyên một ánh mắt khinh khỉnh cực kỳ nhân tính hóa rồi lắc đuôi chạy theo thiếu nữ mặc áo xanh kia. Lúc thiếu nữ kia đi vào bên trong bóng rừng thì hơi nghiêng đầu, khẽ hách chiếc cằm trắng muốt với Chu Nguyên. Muốn tìm đại cơ duyên của ngươi thì đi theo ta. Nói xong thì cô đã bước vào bên trong cánh rừng, bóng dáng xinh đẹp thoát ẩn thoát hiện bên trong khu rừng. Chu Nguyên nhìn về phía cô thiếu nữ áo xanh và con thú nhỏ đã đi xa kia, trên mặt thoáng chút do dự, tất cả những thứ ở nơi này đều có vẻ cực kỳ thần bí, khiến cho hắn không thể nắm chắc được gì, nên hắn cũng không hiểu vì sao thông qua bệ đá trong mật động nơi từ đường của bọn họ lại đi đến nơi xa lạ này. Bất quá, nếu như đã tới rồi thì rõ ràng không còn đường lui nữa, hắn không muốn trắng tay mà về. Chu Nguyên hít sâu một hơi, sau đó cũng không do dự nữa, nhanh chóng cất bước chạy theo thiếu nữ và con thú nhỏ ở phía trước. Một nam một nữ một thú đi bên trong khu rừng rậm hoang sơ, thảm cỏ mướt xanh mơn mởn, thi thoảng cũng sẽ có tiếng thú giống lớn tràn ngập vẻ hung tợn khát máu vang lên từ phía xa, nhưng mỗi lúc như thế, Thôn Thôn vẫn luôn đi bên cạnh thiếu nữ kia cũng sẽ gầm lên một tiếng, mặc dù tiếng không vang, nhưng giống như cả khu rừng cũng sẽ trở nên im bặt, tựa như e sợ oai phong của con thú nhỏ kia. Chuyện như thế khiến cho Chu Nguyên nhịn không được mà quay đầu nhìn thoáng qua con thú nhỏ thần bí kia, vật nhỏ thoạt nhìn giống như một chú chó con lông xám này dường như có chút bất phàm. Cô thiếu nữ áo xanh kia rõ ràng không có ý nhiều lời với Chu Nguyên, cho nên Chu Nguyên cũng chỉ có thể im lặng đi theo sát phía sau. Cứ đi mãi như thế, ước chừng nửa canh giờ sau, Chu Nguyên rốt cuộc cũng thấy cô thiếu nữ áo xanh kia dừng bước. Tới rồi. Thanh âm của cô gái áo xanh vang lên ở phía trước, trong lòng Chu Nguyên sẽ run lên, ngẩng đầu nhìn tới, ánh mắt xuyên qua những bóng râm trong cánh rừng dày đặc. Sau đó hắn liền nhìn thấy, ở một khoảng đất trống ở cánh rừng phía trước có một mái nhà tranh. Bên ngoài nhà tranh có một hàng rào vây quanh, còn ánh mắt của Chu Nguyên cũng dừng lại trước ngôi nhà kia, ở đó có một chiếc xích đu, lúc này có một vị lão nhân áo đen đang nằm ở trên đó, khẽ lắc lư. Giống như cảm nhận được ánh nhìn của Chu Nguyên, lão nhân kia ngước mắt nhìn lại Chu Nguyên. Nhìn vào hai mắt của lão nhân, trong lòng Chu Nguyên cũng thầm rung động, bởi vì bên trong đôi mắt kia giống như mang theo một loại tang thương không thể nói thành lời, tựa như đã trải qua bao thăng trầm năm tháng. Đồng thời, Chu Nguyên cũng có thể cảm giác được sự già nua mục dũng đang vây quanh lão nhân kia. Bất quá, trong một thoáng chạm mắt kia, Chu Nguyên cũng có cảm giác giống như bị người ta nhìn thấu toàn thân, tựa như toàn bộ bí mật của hắn lúc này đều bại lộ ra hết trước mắt của lão nhân áo đen kia. Ha ha, quả nhiên có người tới rồi, còn là một tiểu tử có được thánh long khí vận nữa. Lão nhân áo đen kia từ từ thu hồi tầm mắt, thanh âm khàn khàn truyền tới, lọt vào trong tai Chu Nguyên thì lại như tiếng sấm rền. Chỉ là tiếc thay, thánh long khí vận đã bị kẻ khác cướp đi, còn bị hủy thánh long căn, ồ, đây là oán long độc à? Thảm quá, thật là thảm quá. Từng câu từng chữ lão nhân áo đen kia nói ra kia lọt vào trong tai Chu Nguyên chẳng khác nào như sét đánh giữa trời quang, nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn trong lòng hắn. Vị lão nhân trước mắt này, gần như chỉ nhìn thoáng qua một cái đã nhìn ra những chuyện đã xảy ra trên người hắn. Thiếu nữ áo xanh kia đi đến sau lưng lão nhân, trong đôi mắt đẹp thoáng chút kinh ngạc nhìn Chu Nguyên một cái, Thôn Thôn đứng bên cạnh thì nhảy phóc lên, muốn nhào vào trong lòng cô, nhưng lúc này vì nó đang bẩn quá nên bị cô ghét bỏ vươn ngón tay ngọc xách lên, sau đó tiện tay ném vào bên trong chúng nước. Thôn Thôn bị ném vào trong chúng nước có vẻ như bị oan ức lắm, nhưng nó biết rõ thiếu nữ kia thích sạch sẽ nên nó chỉ đành phải tự mình tắm táp cho sạch sẽ, cảnh tượng vô cùng buồn cười. Chỉ là Chu Nguyên cũng không có lòng dạ nào để nhìn cảnh tượng buồn cười kia. Hắn chỉ nhìn vị lão nhân áo đen kia với vẻ khiếp sợ tột đỉnh, hồi lâu sau, khiếp sợ dần lui đi, thay vào đó là chút mong chờ. Nếu như vị lão nhân áo đen trước mặt có thể nhìn ra những vấn đề trên người hắn thì tất nhiên không phải người tầm thường, có lẽ, thật sự có thể tìm được cách giải quyết vấn đề bát mạch không hiện của hắn ở nơi này. Chu Nguyên hít sâu một hơi, áp chế sự kích động bắt đầu dâng lên trong lòng, ôm quyền cung kính nói. Vãn bối Chu Nguyên, tham kiến tiền bối. Lão nhân áo đen kia gật đầu nói. Quả nhiên là người của Chu gia. Ông nhìn bộ dạng như muốn nói lại thôi, ánh mắt nóng rực của Chu Nguyên, giống như biết được trong lòng hắn đang nghĩ gì, lúc này mới cười cổ quái nói. Lão Phu biết rõ ngươi đang nghĩ cái gì, đúng vậy, Lão Phu có thể giải quyết vấn đề bát mạch không hiện cho ngươi, chỉ có điều, tại sao Lão Phu phải giúp ngươi chứ? Chu Nguyên khẽ giật mình, im lặng một chốc, vừa cân nhắc ngôn từ vừa nói. Vãn bối không biết đây là nơi nào, cũng không biết tiền bối ngài là ai. Bất quá nếu như mật động do tổ tiên Chu gia chúng ta lưu lại đã thông đến nơi này, chắc hẳn là tiền bối và tổ tiên của Chu gia ta đã từng có quen biết. Lão nhân áo đen kia nghe thấy thế thì im lặng không nói gì. Lúc này Chu Nguyên cũng đã hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn nhìn chằm chằm vào lão nhân áo đen kia, chậm rãi nói. Theo như tình trạng của vãn bối hiện nay, cũng không có thứ gì có thể khiến tiền bối vừa ý. Bất quá, ta có thể nhìn ra được, tiền bối ngài hẳn là đang chờ ta đúng không? Trong nháy mắt khi lão nhân áo đen nhìn thấy hắn khi nãy, theo như trực giác nhạy cảm của mình, Chu Nguyên vẫn có thể xác định được, tận sâu trong ánh mắt của vị lão nhân áo đen kia có một tia sáng khác thường chợt lóe lên rồi biến mất. Chiếc xích đu đang lắc lư rốt cuộc cũng dừng lại, lão nhân áo đen khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm Chu Nguyên không rõ cảm xúc, nói: "Tên nhãi con, khẩu khí cũng được lắm, ngươi cho rằng ngươi có tư cách gì đáng cho ta chờ?" Đối với lời lão nhân áo đen nói ra, Chu Nguyên chỉ cười khẽ lắc đầu, nói: "Ta cũng không biết rõ đáp án là gì, có lẽ, tiền bối ngài biết gì chăng?" Đôi mắt tràn ngập tang thương của lão nhân áo đen kia nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên hồi lâu, mặc dù không lộ ra khí thế khủng bố gì, nhưng giống như phát ra một cỗ áp bách, khiến cho toàn bộ khu rừng lúc này như thể trở nên lặng ngắt. Bên ngoài nhà tranh, thiếu niên gầy gò mặt mang ý cười, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào lão nhân áo đen, ánh mắt không chút sợ hãi, trong veo như một chú nghe con mới sinh. Hắn tin rằng đạo mật ngôn lưu truyền của Chu gia bọn họ sẽ không phải nói cho có, nếu như hắn đã có thể đến được nơi này, tất nhiên là có nguyên nhân của nó, hơn nữa, hắn cũng tin vào cảm giác này của mình. Loại áp bách kia ùn như mây đen kéo đến, kéo dài một lúc khá lâu, trên gương mặt già nua cứng nhắc của lão nhân áo đen chợt xuất hiện một nụ cười bất đắc dĩ, hắn nằm trên xích đu, thở dài. Xem ra ta đã già thật rồi, thậm chí còn không dọa nổi một tên nhãi con. Ở sau lưng lão nhân áo đen, thiếu nữ áo xanh kia liếc nhìn Chu Nguyên một cái, thanh âm trong veo hờ hững nói: "Hắn giả vờ đấy, thật ra hắn sợ muốn chết kia kìa." Ách! Vẻ mặt của Chu Nguyên thoáng cứng đờ, lộ ra nụ cười xấu hổ, bởi vì lúc này sau lưng hắn đã sớm ướt đẫm mồ hôi, dù sao thì dù hắn có chấn định đến đâu đi nữa thì đối diện với cơ hội duy nhất trước mắt này, hắn thật sự không thể nào ung dung như không được. "Tiền bối." Hắn nhìn về phía lão nhân áo đen với vẻ trông mong. "Thôi vậy." Lão nhân áo đen cũng thu hồi thần sắc, nhìn về phía Chu Nguyên, nói: "Vấn đề bát mạch không hiện của ngươi, lão phu có thể giải quyết được, bất quá ta có một điều kiện." "Điều kiện?" Chu Nguyên giật mình, chợt gật đầu nói: "Xin tiền bối cứ nói." Lão nhân áo đen thở dài một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía thiếu nữ mặc áo xanh xinh xắn đáng yêu bên cạnh, chậm rãi nói: "Ta muốn ngươi đưa Yểu Yểu đi khỏi nơi này, hơn nữa phải bảo vệ con bé." "Yểu Yểu?" Chu Nguyên lại ngây ra lần nữa, sau đó lại nhìn về phía thiếu nữ áo xanh kia, rõ ràng đây chính là tên của cô, quả nhiên người cũng như tên, xinh đẹp hơn người. "Hắc gia gia." Thiếu nữ áo xanh khẽ cắn môi, lúc này, trên gương mặt tinh xảo hơn người kia lộ ra vẻ không muốn. Lão nhân áo đen vỗ nhẹ lên tay của thiếu nữ áo xanh, dịu giọng nói: "Yểu Yểu à, Hắc gia gia có việc phải rời đi một thời gian, cho nên không thể tiếp tục ở cạnh con nữa." Ánh mắt của cô thiếu nữ tên Yểu Yểu dần tối xuống, nàng nhìn Chu Nguyên một cái, thấp giọng nói: "Hắc gia gia, hắn yếu quá đi mất." Chu Nguyên chợt xấu hổ, hắn bây giờ còn chưa khai mạch, trong mắt người thường thì thật sự là yếu ớt tay trói gà không chặt. Lão nhân áo đen nghe thấy vậy thì cũng nhịn không được mà bật cười, ông nhìn Chu Nguyên một cái rồi nói: "Tuy rằng bây giờ tên nhãi này khá yếu, nhưng tương lai thì khó mà nói trước được. Hắc gia gia, sau này con vẫn còn có thể gặp lại người chứ?" Yểu Yểu nhỏ giọng hỏi, cô thông minh như thế, sao có thể không hiểu được những gì lão nhân áo đen làm giống như đang ủy thác chứ? Rõ ràng, có lẽ ông sẽ đi làm một chuyện gì đó cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể phải trả giá bằng sinh mạng của mình. Lão nhân áo đen không trả lời, chỉ khẽ vỗ về bàn tay của Yểu Yểu. Sau đó ông quay đầu lại nhìn Chu Nguyên, cười nói: "Sao hả?" Gương mặt non nớt của Chu Nguyên trở nên vô cùng nghiêm nghị, hắn cung kính thi lễ một cái với lão nhân áo đen rồi khoan thai nói rõ: "Tuy rằng bây giờ ta không có khả năng gì, bất quá, ta có thể hứa với tiền bối, nếu như có bất kỳ kẻ nào muốn làm hại Yểu Yểu tỷ thì hắn phải bước qua xác của ta trước đã." Tuy rằng thanh âm của thiếu niên vẫn còn non nớt, nhưng lại có một loại chân thành khiến cho người ta phải ghé mắt mà nhìn. Lão nhân áo đen nghe thấy vậy thì cũng mỉm cười ra vẻ hài lòng. "Nếu đã vậy thì..." Lão nhân áo đen mỉm cười, nhìn Chu Nguyên chằm chằm, nói: "Vậy thì tiếp theo ta sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề bát mạch không hiện của ngươi đi vậy." Tinh thần của Chu Nguyên lập tức rúng động, ánh mắt nóng rực nhìn về phía lão nhân áo đen. Nhìn thấy hắn lộ ra ánh mắt chờ mong như thế, khóe miệng của lão nhân áo đen chợt nhếch lên cười vô cùng quỷ dị, sau đó ông đột nhiên vung tay lên. Ầm một tiếng, mặt đất rung chuyển, chỉ thấy dưới chân Chu Nguyên trực tiếp nứt ra thành một vết nứt khổng lồ, tạo thành một vực thẳm sâu hun hút, nuốt chửng Chu Nguyên đang hoảng hốt thất xác vào bên trong. A! Thân thể của Chu Nguyên rơi thẳng xuống, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, cũng ngay trong lúc này, bên trong bóng tối xung quanh có một chất lỏng màu đen đặc quánh với tới, quấn lấy tay chân của hắn. Chất lỏng màu đen kia ăn mòn từng tấc thịt da, cơn đau đớn kịch liệt cũng ập tới, giống như da thịt toàn thân đều bị nó ăn mòn. mà điều khiến cho Chu Nguyên sợ hãi nhất chính là những chất lỏng kia còn chui vào trong từng lỗ chân lông mà vào trong, đang phá hư bên trong thân thể của hắn. Nơi chất lỏng màu đen kia đi qua, thì huyết nhục, kinh mạch đều bị ăn mòn. Đau đớn kịch liệt mang theo sự kinh hãi dần xâm chiếm tâm linh của Chu Nguyên, một cỗ khí tức chết chóc cũng kéo đến. Hắn cảm giác được, nếu như để mặc cho những chất lỏng màu đen kia tiếp tục ăn mòn nữa thì hắn sẽ thật sự bỏ mạng ở nơi này. Chu Nguyên điên cuồng giằng ra tránh thoát, hắn không chút do dự thôi động ba đạo nguyên văn đã sớm khắc họa trên cơ thể, nhưng lúc ba đạo nguyên văn kia vừa mới phát ra quang mang thì chất lỏng màu đen kia đã vọt tới, quang mang liền tắt ngấm, cuối cùng ngay cả ba đạo nguyên văn kia cũng bị chất lỏng màu đen ăn mòn. Trái tim của Chu Nguyên cũng theo ba đạo nguyên văn kia bị tan biến mà trở nên lạnh lẽo. Chất lỏng màu đen lan ra khắp nơi, cuối cùng cũng bao phủ cả hai mắt của Chu Nguyên, đau đớn kịch liệt ùa đến, giống như hai mắt cũng bị ăn mòn, toàn bộ thế giới chỉ còn lại một mảnh tối đen. Trong bóng tối, Chu Nguyên cảm giác được cơn đau đớn kịch liệt truyền tới từ bên trong cơ thể, dường như chất lỏng màu đen kia cứ thế ăn mòn xuống dần dần. Khí tức chết chóc lại càng nồng hơn. Đây không phải ảo giác, nếu như hắn thật sự không thể ngăn cản được chất lỏng màu đen kia tiếp tục ăn mòn thì hắn thật sự sẽ mất mạng. Ta không thể chết ở nơi này được. Ta còn phải khôi phục thọ nguyên cho mẫu hậu. Ta còn phải trả lại mối thù bị chém đứt cánh tay của phụ vương. Còn phải giành lại thánh long khí vận bị cướp đi của ta. Ta còn chưa làm được những điều này, sao có thể chết ở đây được? Ta không thể chết được. Trong bóng tối, tiếng gầm lớn đầy tức giận xen lẫn không cam lòng không ngừng quanh quẩn trong lòng Chu Nguyên. Bên trong tiếng gầm đó, ẩn chứa chấp niệm và dục vọng sống còn sâu sắc của hắn. Mà ngay khi cái chết thật sự gần kề, tiếng gầm kia vẫn không ngừng quanh quẩn trong cơ thể Chu Nguyên thì trong một thoáng, tâm thần của Chu Nguyên giống như đột nhiên hạ xuống. Lúc này, hắn dường như có thể nhìn thấy ở chỗ sâu nhất bên trong cơ thể có 8 đạo quang tuyến uốn lượn nhàn nhạt nằm đó, như ẩn như hiện. 8 đạo quang tuyến giống như tiềm long uốn minh. Đây, chính là bát mạch tu hành. Chu Nguyên nhìn về phía 8 đạo quang tuyến kia, trong lòng rung động. Sau đó chợt hiểu ra, hóa ra chúng nó chính là bát mạch tu hành một mực ẩn sâu bên trong cơ thể của hắn chưa từng lộ ra. Giống một tiếng, ngay trong lúc sống chết gần kề này, dường như chúng nó cũng đã cảm nhận được nguy cơ đến gần, lúc này mới dần dần động đậy, giống như tiềm long, phát ra tiếng rồng ngâm trầm thấp nào đó. Ông một tiếng, trong nháy mắt, ánh sáng mãnh liệt đột nhiên bùng ra từ sâu bên trong thân thể của Chu Nguyên, nơi ánh sáng chiếu rọi, tất cả những chất lỏng màu đen kia đều nhanh chóng tan rã với tốc độ cực nhanh mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bóng tối đều bị đẩy lùi. Hai mắt nhắm nghiền của Chu Nguyên lúc này cũng đột ngột mở to, ánh sáng cực mạnh ập vào mắt, hắn đặt mông ngồi phịch xuống đất, toàn thân ướt đẫm giống như mới chui ra từ trong nước, mồ hôi nhễ nhại nhỏ xuống tí tách. Chu Nguyên thở dốc ồ, hắn nhìn quanh bốn phía, lúc này hắn vẫn đứng ở trước ngôi nhà tranh như cũ, tất cả những chuyện xảy ra khi nãy dường như đều là ảo giác. Những gì xảy ra vừa rồi đều là giả sao? Chu Nguyên khẽ giật mình. Ngươi cảm thấy thế nào? Phía trước có thanh âm già nua truyền tới, chỉ thấy lão nhân áo đen đang cười nhạt nhìn hắn. Sắc mặt của Chu Nguyên biến ảo vài lần, bởi vì hắn có thể cảm giác được cỗ khí tức chết chóc khi đó chân thật tới mức nào, hắn chậm rãi giơ tay lên, đồng tử chợt co rụt lại. Bởi vì hắn nhìn thấy, ở đầu ngón tay của hắn có một vệt màu đen mờ đang lặng lẽ biến mất. Vết đen kia giống hệt với chất lỏng màu đen khi nãy. Là thật. Tâm thần của Chu Nguyên chấn động, hắn rốt cuộc cũng xác định được tất cả những gì xảy ra khi này đều là sự thật, chỉ có điều thủ đoạn của vị lão nhân áo đen kia thật sự khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi. Lão nhân áo đen cười nói, thử cảm ứng trong cơ thể ngươi trước đi đã. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì tâm thần chợt động, nhắm mắt lại cảm ứng bên trong cơ thể của bản thân. Ngay thời khắc này, nhịp tim của hắn đột nhiên trở nên dồn dập như sấm dậy, trên gương mặt non nớt tái nhợt bắt đầu xuất hiện vẻ không dám tin. Bởi vì lúc này hắn có thể cảm ứng được rõ ràng, 8 đường kinh mạch bên trong cơ thể của hắn giống như một con tiềm long bay ra từ trong vực thẳm, uốn lượn nằm ở nơi đó. 8 đạo kinh mạch này, đương nhiên chính là bát mạch dùng để bắt đầu tu hành. Chu Nguyên đột nhiên mở to hai mắt, bên trong chỉ toàn vẻ kích động, hắn nhìn chằm chằm vào lão nhân áo đen kia, giọng nói mang theo chút run rẩy. Ta, bát mạch của ta, xuất hiện rồi. Trước gian nhà tranh, trên gương mặt non nớt có phần gầy yếu của thiếu niên lúc này cũng khó mà dằn được vẻ xúc động, hai tay của hắn run rẩy sờ khắp người mình, loại cảm giác như được sống lại này khiến cho người mấy năm nay có phần ông cụ non như Chu Nguyên cũng phải nhịn không được mà toét miệng cười khúc khích. Dù sao thì chuyện này thật sự quá mức quan trọng đối với hắn. Nương theo tuổi tác ngày một lớn dần, những thiếu niên thiếu nữ bằng tuổi với hắn cũng đã bắt đầu khai mạch tu hành, thể hiện ra được thiên phú khác nhau. Tuy rằng ngày thường Chu Nguyên che giấu rất kỹ, nhưng sâu trong lòng hắn vẫn cực kỳ hâm mộ những người đó. Hắn cũng mong mỏi có thể khai mạch, bước vào nguyên khí đại đạo, lấy được sức mạnh có thể lên trời xuống đất.